Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 482, hôm nay có cái hẹn hò. 3/3, đậu đậu đáy rầm, nếu như không phải bị người phát hiện nàng đổi lại ẩm ướt quần, chỉ sợ cũng sẽ không để người ta biết. Đến mức nàng tiểu tại hướng sơ ảnh trên giường cái kia một bãi. Buổi sáng thời điểm đã làm, hướng sơ ảnh ở phía trên nằm qua, sư sư cũng ở phía trên nằm qua. Khi biết được tình huống này về sau, hướng sơ ảnh mặt đều tái rồi. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu hôm nay bởi vậy lộ ra rất chột dạ. Hơn nữa, nàng bị ngoại bà ngoại công giáo dục, hôm qua vậy mà vụng trộm uống rượu. Tiểu hài tử liền nên tiểu hài tử bộ dáng. Tiểu hài tử có thể uống rượu sao? Đối mặt dạng này chất vấn, đậu đậu rất cơ trí đâu, mới sẽ không đầu sát, khẳng định nói không thể uống rượu. Tốt, tất nhiên tiểu hài tử đã biết sai lầm. Như vậy, hiện tại, chuyển chính mình ghế đầu đến góc tường ngồi đi, ngồi 5 phút mới rời khỏi. Đây là với tư cách tối hôm qua uống trộm rượu trừng phạt. Đậu đậu chột dạ đi, sư sư đi cùng Bồi tiểu tỷ tỷ, còn mang theo 2 hạt đậu phộng. Đậu đậu không muốn khổ sở nha tương đương, sư sư an ủi đậu đậu. A, đậu đậu sửng sốt một chút, tiếp lấy lớn tiếng nói, tiểu bất điểm ngươi muốn hô luân ra tỷ tỷ, tỷ tỷ, biết sao? Lúc này đến phiên sư sư ngẩn người, hôm qua làm tỷ tỷ làm đến nghiện nữa nha, hiện tại tỷ tỷ tình, không chịu lại gọi nàng tỷ tỷ nha, tỷ tỷ ôi ôi hì hì, sư sư lập tức hô tỷ tỷ, lộ ra ấm áp vô tội nụ cười, ân lương đương, đậu đậu bày ra một bộ tiểu tỷ tỷ bộ dáng, tiểu muội muội còn muốn tạo phản, hừ, tỷ tỷ, cho ngươi ăn. Sư sư đem trong túi đậu phộng móc ra cho đậu đậu ăn. Đậu đậu tiếp nhận, lột ra 2 hạt củ lạc, trước đút cho sư sư ăn một viên, chính mình mới đem còn lại viên kia ăn hết. Sau đó tiểu tỷ muội hai lập tức quên vừa rồi một chút xíu không thoải mái, tụ cùng một chỗ càu nhàu nói chuyện phiếm, kể một ít thiên chân vô tà. Tại các bé tiểu muội muội nói chuyện trời đất thời điểm, Lý Tưởng đã lặng lẽ rời khỏi nhà, mở lên hôm qua mới đưa cho hướng sơ ảnh màu đỏ Mercedes. Hắn hôm nay có cái hẹn hò. Thời tiết sáng tỏ, Nghi Châu không khí so Thẩm Dương muốn tốt rất nhiều. Bởi vì ven biển, gió biển quét, không khí trong lành lại mang một ít dâm đãng. Xanh thảm trên bầu trời tung bay đóa đóa mây trắng, hình chiếu đến xanh thảm trên mặt biển, phảng phất là trong nước biển trôi nổi sứa, có hải âu trên mặt biển bay lượn, bay lên rơi vào trên mặt nước, thích ý hích thích bàn chân vẩy nước, hết thảy lộ ra đều rất đáng yêu. Lý Tưởng đem xe mở đến ven biển một mảnh khu biệt thự, dừng xe tại cây dừa xuống, nhìn đồng hồ tay một chút, rời 9 giờ còn có 5 phút, ngồi ở trong xe an tâm chờ đợi. Còn không có quá khứ một phút, chỉ thấy một cái cao gầy thon dài thân ảnh đi tới. Hắn xuống xe, cười phất tay, là Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di nhìn thấy hắn, trên mặt kìm lòng không được lộ ra nụ cười đến, có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Đứng đối diện nàng Lý Tưởng cũng không tốt đến chỗ nào. Làm Hoàng Hữu Di vừa xuất hiện, bắp thịt trên mặt phảng phất liền không bị khống chế, hình thành cái này đến cái khác nụ cười rực rỡ, nụ cười sẽ truyền nhiễm. Hai người chưa từng nói trước cười, mặc dù không có nói rõ đây là một lần hẹn hò, nhưng là lòng dạ biết rõ, thiếu nam thiếu nữ trong lòng ngượng ngùng, ước mơ, khẩn trương cùng kích động đan vào một chỗ. Đầu gối còn đau không? Lý Tưởng hỏi. Đánh vỡ cái này phát ngọt lại có chút lúng túng tràng diện. Hoàng Hữu Di ở trong trận đấu bị thương đầu gối về sau, tại Thẩm Dương nằm viện trị liệu 3 ngày, lập tức bay trở về Nghi Châu. Nhà nàng là Merlin, Nhưng Merlin là một tòa tiểu thành thị, xa xa không có nghi châu chữa bệnh phát đạt, vì lẽ đó chưa có về nhà, mà là ở tại nghi châu dưỡng thương. Phía trước tại Thẩm Dương thời điểm bệnh viện liền kiểm tra Hoàng Hữu Di thương thế. Không nghiêm trọng lắm, bằng không sẽ không 3 ngày sau liền xuất viện rời đi. Hoàng Hữu Di giới thiệu sơ lược xuống thương thế của mình bệnh. Không sao, bình thường chỉ cần không làm vận động dữ dội liền được. Thường ngày hành tẩu không có vấn đề, đối với cuộc sống cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta đi nơi nào? Nàng tò mò hỏi, tạm thời không nói cho ngươi. Hôm nay hành trình giao cho ta. Ấy, cái này ngươi cầm. Lý Tưởng theo túi quần bên trong lấy ra 4 cái màu lam cái kẹp. Đây là cái gì? Cái kẹp, ngươi xem, có 4 cái, đều cho ngươi. Loại này cái kẹp là đừng ở trên quần áo trang trí dùng. Hướng Sơ Ảnh đặc biệt cầm nhận. Lần thứ nhất chính thức hẹn hò không nên đưa vật phẩm quý giá. Đưa loại này tỉ mỉ chuẩn bị tiểu lễ vật thích hợp nhất. Nữ hài tử ưa thích, tiếp thụ không có gánh vác. Quả nhiên, Hoàng Hữu Di tiếp nhận cái kẹp về sau, rất vui vẻ nhận lấy đến. Nói, ngươi xem, cái kẹp trên có tiểu động vật. Đúng nga, đây là con nai, đây là con nai sao? Nơi này còn có hươu sao? Cái này 2 cái là cái gì hươu? Lý Tưởng chỉ vào trong đó một chi cái kẹp nói. Đây là tuần lộc, một cái khác là hồng hươu. Hoàng Hữu Di tò mò hỏi. Làm sao đều là hươu? Lý Tưởng, bởi vì một hươu có ngươi a. Hoàng Hữu Di nháy mắt ngượng ngùng cười ra tiếng. Quay người cười một hồi mới quay người lại. Hơi cúi đầu không nhìn Lý Tưởng. Đem trong đó 2 cái kẹp trả lại hắn. Nói, 2 cái này là nam sinh. Cho ngươi, Lý Tưởng, ta một mực không biết cái này dùng như thế nào. Đây là muốn kẹp ở chỗ nào? Hoàng Hữu Di tới gần Lý Tưởng, nhìn một chút y phục của hắn. Lập tức đem 1 cái ấn có tuần lộc cùng 1 cái ấn có con nai cái kẹp song song giáp tại trước ngực. Hắn túi áo bên trên, kẹp ở nơi này, người trước mắt dựa vào đặc biệt gần. Có thể đủ ngửi được khí tức trên thân. Lý Tưởng nghĩ thầm Tiểu Di dạy cái này nhận thật đúng là có tác dụng. Sự tình quả nhiên dựa theo nàng nói đang tiến hành. Cho Lý Tưởng ngừng lên cái kẹp. Tiếp lấy Hoàng Hữu Di đem trên tay mình 1 cái kẹp giáp tại chính mình trái ống tay áo ống tay. Áo bôi trên, 1 cái khác cái kẹp thì giáp tại bên phải trên cổ áo. Nhìn rất đẹp a. Lý Tưởng khích lệ nói. Hoàng Hữu Di cười nhìn xem Lý Tưởng túi bên trên cái kẹp. Nhìn lại mình một chút trên quần áo. Trên mặt 2 viên lúm đồng tiền lại cười đi ra. Nói ra, chúng ta đi thôi. Thật không nói cho ta đi nơi nào sao? Ngươi đến liền biết. Đi, lên xe. Thần bí như vậy a. Hoàng Hữu Di ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Đối Lý Tưởng lời nói không có phản đối. Hôm nay hành trình đều giao cho hắn. Cái thứ nhất đáp án rất nhanh tuyên bố. Ô tô mở hướng vườn bách thú. 2 người mua rau cần. Mở lên tốc độ thấp xe điện. Xuyên qua dê còng nhóm. Bọn này dê còng đem đầu luôn vào nửa rộng mở xe điện dê còng. Lý Tưởng thật lo lắng bọn gia hỏa này đột nhiên hướng hắn nhổ nước miếng. Lo lắng hơn nôn Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di bị những này nhiệt tình dê còng đùa tiếng cười không ngừng. Cùng động vật tiếp xúc gần gũi, để nàng lại hưng phấn lại có chút khẩn trương. Xe điện mở rất chậm, dê còng một mực đi theo sau xe. Đầu cơ hồ muốn ngả vào trên người các nàng đến. Cái này khiến nàng không cách nào khống chế tới gần Lý Tưởng. Mãi đến có một lần trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay. Ngươi cầm rau cần uy bọn chúng. Bọn chúng là muốn ăn rau cần. Lý Tưởng vừa lái xe một bên nói. Thật sao? Bọn chúng có thể hay không cắn ta tay? Hoàng Hữu Di cầm lấy trang rau cần túi giấy. Lo lắng hỏi. Một chút không giống trên sân bóng hiên ngang anh tư âm vang hoa hồng. Dê còng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Sẽ không cắn tay của ngươi. Đừng sợ. Nó nếu là dám cắn ta liền gọt nó. Các ngươi không nên đánh. Không đánh được. Hả? Ngươi là tại tổn hại ta sao? Ngoặc kép. A, có sao? Hoàng Hữu Di vui. Khẳng định có. Ngươi là cố ý à? Cùng dê còng đánh nhau. Đây không phải tại bẩn thỉu hắn sao? Tuyệt đối không có tương đương. Hoàng Hữu Di lời thề son sắt mà bảo chứng. Thật không có sao? Thật không có. A, một mực tốc độ thấp tiến lên xe điện bỗng nhiên gia tốc. Hoàng Hữu Di lập tức không có kịp phản ứng, vô ý thức lại ôm lấy Lý Tưởng cánh tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.